Xin chào các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 7 cuốn tiểu thuyết Trường Đời của tác giả Lê Văn Trương. Cũng rất mong quý vị khán thính giả nhớ đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì ấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo mới nhất của những audio truyện trên kênh. Ngoài ra thì cũng rất mong quý vị cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Trường Đời tập 7 qua giọng đọc Đình Duy. Cơm bưng vào, Trọng Khang xem đến giáp thì ngủ mê man, mà gọi Khánh Ngọc thì nàng trả lời gọn lỏn: "Tôi không ăn." Trọng Khang khẽ mở chăn: "Cô thấy trong người làm sao không?" "Tôi chẳng thấy làm sao cả, nhưng tôi không thấy đói." "Cô cố ăn một bát." "Cố làm sao được cả ông?" Giọng nói đượm một cách chán trường và ủ một oán hận. Trọng Khang không còn biết nói làm sao, đành phải quay ra ngồi ăn một mình. Nhưng quái, hạt cơm chàng nhai sao không thấy có vị, sự ngon miệng những ngày trước không thấy đến với chàng. Không ngon miệng, mặc, chàng cũng theo lệ ăn đúng 6 bát. Ăn xong, chàng thẫn thờ ngồi nhìn hai người quấn chăn như hai con sâu nằm ở hai bên giường, lòng tràn ngập một phân vân và một buồn tẻ. Một bên cứ rên đều, một bên cứ nằm im không nhúc nhích. Chàng thấy thương cả hai. Nhưng muốn cho một người vui, thì phải bỏ một, mà chàng thì không thể. Cảm tưởng chàng lúc ấy bông lông, tinh thần thì tán loạn. Chàng còn biết mình muốn gì và nghĩ gì. Ngồi chán, bỗng chàng cau mặt, vỗ mạnh xuống chiếu rồi bước xuống đất. Khánh Ngọc mở chăn rồi lại trùm kín. Trọng Khang đi đi lại lại ở trong hầm mấy chục lượt. Rồi hình như sự cử động đã đem đến yên tĩnh cho tâm hồn. Chàng đến kéo chăn Khánh Ngọc. Khánh Ngọc vẫn chẳng nhúc nhích. Chàng khẽ vuốt những sợi tóc bơ phờ rủ xuống mặt rồi khẽ gọi: "Cô, cô." Khánh Ngọc mở mắt, nhưng mắt vừa mở, nước mắt đã theo mí mà trào ra. "Cô có muốn nghe lời nói ngay thẳng của một người bạn rất quý mến cô không?" Mí mắt chớp để rơi những hạt lệ xuống cánh tay. "Chúng ta bây giờ có bổn phận đối với người ốm đang rên ở bên cạnh này. Tôi nói thế này thì có kẻ cho là trướng tai, nhưng cô đã gần tôi lâu, chắc cô hiểu. Chúng ta nhiều khi cũng phải biết sống vì người khác, vì những lẽ khác. Ngoài những lẽ gây ra bởi tấm lòng vị kỷ, cô đừng nên làm cho tấm lòng tôi quý mến cô giảm đi. Tôi thành thực mà nói rằng, tôi quý mến cô nhiều lắm." Khánh Ngọc nhắm mắt rồi lại mở to, rồi bỗng mồm méo sạch. "Thì bây giờ ông bảo tôi phải làm thế nào?" "Cô dậy rồi chúng ta cùng nấu cháo búp cho ông Giáp ăn." "Tôi có biết nấu cháo búp là thế nào?" "Tôi sẽ dạy cô." Khánh Ngọc giơ tay, Trọng Khang nắm tay nàng đỡ dậy. Chàng lại bồn nước, vò chiếc khăn mặt rồi đưa cho Khánh Ngọc. "Cô nên sở ra một người can đảm, biết tự chủ được mình để xứng đáng với bài học mà cô đã lặn lội từ Hà Nội vào đây để học." "Nhưng tôi còn hèn yếu thế này thì nào đã học được gì đâu." "Cô đã học được của Trường Đời nhiều rồi, nhưng biết coi thường nguy hiểm ở ngoài chưa đủ. Nếu cô biết sai khiến được lòng cô nữa, thì cô sẽ hoàn toàn." Khánh Ngọc nhìn Trọng Khang bằng một cái nhìn sâu thẳm. "Ông tưởng sai khiến được lòng mình dễ đấy à? Nhưng tôi cũng nghe ông. Tôi xin cố để xứng đáng là đứa học trò của ông. Cô là người quả cảm, Vương lão gia cũng phải kính phục. Tôi tin rằng nếu cô muốn là cô có thể làm được." Khánh Ngọc đứng dậy, sửa lại mái tóc rồi thở dài. "Nào ai muốn những cái gì nó giết đời mình." Trọng Khang tảng lờ như không nghe thấy. "Bây giờ tôi cọ nồi, cô vo gạo rồi ta nấu cháo. Ông bảo cháo búp nấu như thế nào?" "Tôi thật là một người đàn bà rất đoảng. Có lẽ kiếp này tôi chỉ có thể lấy một người đàn ông đoảng như Giáp. Chứ một người đàn ông khá, chắc là người ta phải khinh tôi." "Như cô bây giờ thì không ai có quyền khinh cô cả. Cô đừng nên tự mạt sát mình một cách vô lý như thế. Cô ở vào một hoàn cảnh nó không cho cô biết những thứ đó." Khánh Ngọc kéo đôi ủng đi vào chân cho đỡ lạnh, rồi đem gạo đi vo. "Ấy, cô cho khá vào, cô cũng phải ăn chứ. Bụng tôi đầy, chẳng thấy đói tí nào cả, nhưng cũng phải cố mà ăn. Những lúc này không phải như ở nhà, bất ngờ có thể xảy đến từng giờ. Con no lòng khi gặp việc mới đủ sức mà đối phó. Thế hai mâm cơm họ chưa bưng đi tôi ăn vậy. Thôi, cô đang thế, ăn sợ đầy. Chốc cô húp bát cháo đập quả trứng được rồi. Cháo búp ăn nhẹ, dễ tiêu. À quên, tôi chưa giảng giải cho cô thế nào là cháo búp. Cháo thường thì cứ cho gạo vào nước đun, Chả búp thì khi sôi nước, đổ cái nước đầu đi, rồi lại cho nước vào đun. Tôi không phải là nhà khoa học, chẳng hiểu làm thế có ích gì, nhưng thấy các cụ ta vẫn nấu như thế cho người ốm ăn thì tôi theo. Cháo nấu xong, Trọng Khang đập hai quả trứng vào bát, rồi múc đầy cháo, đưa cho Khánh Ngọc. Cô quấy lên rồi húp đi. Cô xem có sánh không? Chúng mình cũng là những tay nuôi người ốm khá lắm đấy chứ. Khánh Ngọc vừa toan húp, Trọng Khang đã cản lại. Ấy chết, chưa có muối, thế mà cứ khoe khéo mãi. Gói muối đây, có liệu dùng bao nhiêu thì cho vào. Khánh Ngọc húp xong bát cháo, toát mồ hôi. Trọng Khang lấy khăn tay đưa cho nàng. Lau mặt xong, Khánh Ngọc cười bảo. Ông đối với tôi săn sóc quá. Tôi có cái cảm tưởng như tôi là em bé của ông. Một cái nhìn yêu đương kèm theo câu nói ấy. Thì những gian nguy mà ba chúng ta cùng chung sống đã kết chúng ta thành anh em rồi. Nụ cười rụng ngay trên làn môi son. Thôi, bây giờ cô lại đánh thức ông Giáp dậy, cho ông ta tỉnh đã. Tôi múc cháo, rồi cô ép ông ta, thì ông ta phải ăn. Khánh Ngọc buồn rầu lại giở chăn, lay gọi Giáp. Bỗng nàng hốt hoảng gọi Trọng Khang. Trời ơi, sao nóng như lửa? Thì tôi đã bảo là ông ấy mệt nhiều mà, nếu cơn sốt cứ tăng mãi như thế này thì nguy quá. Hay tôi nhờ người lấy thuốc lá cho ông ấy uống nhé. Nhưng chỉ sợ ông ấy không chịu uống. Không, ông cứ nhờ lấy đi, tôi ép uống thì phải uống. Cô thử gọi xem, có tỉnh không nào? Giáp mở mắt là kêu chết. Những câu than làm cho hai người rối ruột. Khánh Ngọc cầm chiếc khăn mặt nóng ở tay Trọng Khang, lau mặt cho Giáp rồi dỗ dành. Chết làm sao được, anh chịu khó húp mấy thìa cháo cho đổ mồ hôi là tự khắc khỏi thôi. Giáp lắc đầu. Chết mất, ăn làm sao được. Nói dại nào, cảm xong một tí có làm sao. Trọng Khang đỡ lưng Giáp, còn Khánh Ngọc thì dùng thìa đổ. Hết bát cháo, hai người chùm kín cả ba cái chăn lên mình Giáp. Nếu toát được mồ hôi thì thế nào cũng đỡ. Mồ hôi đã chẳng toát ra, mà 10 phút sau Giáp bỗng thổ hết. Nôn xong, Giáp lại rên, lại than, than dứt lại nôn. Mặt đỏ như gấc mà hơi thở thì nóng rẫy. Khánh Ngọc thấy thế vùng bưng mặt khóc. Nếu anh ấy có bệnh hề nào thì thật là tôi giết anh ấy. Trời ơi, tôi làm chết bao nhiêu người rồi. Tôi thật là một con khốn nạn, một đứa không lòng ruột. Ôi, cô khóc cô than thế có ích gì? Có khỏi được người ốm đâu. Những lúc này mới cần phải biết không rối loạn. Khánh Ngọc bồi ngồi lau nước mắt. Thế bây giờ ông bảo làm thế nào? Chỉ có cách mời Vương lão ra và nhờ ông ta lấy thuốc lá hộ. Trọng Khang nhờ tên gác đi mời thì nửa giờ sau Vương Nhân đến với một người thầy thuốc. Chồng thấy cái bộ dạng lầm cầm của tên thầy thuốc, Khánh Ngọc nói ngay. Tôi chỉ sợ những ngữ này chẳng biết gì, uống thuốc vào chẳng công hiệu lại thêm hại. Biết làm thế nào, ở đây người ta ốm đều nhờ y cả thôi, chẳng có thuốc như ở Hà Nội mà người ta vẫn sống. Cô cứ để ý bốc thuốc xem sao, tôi ở rừng những lúc ốm cũng chỉ uống thuốc lá đấy thôi. Người thầy thuốc nhề các mạch máu ở tay, ở chân, ở mặt, rồi lấy lá về cho uống. Bệnh chẳng thấy thuyên chuyển, Giáp cứ mê man, nói làm nhảm. Khánh Ngọc lo, mặt héo lại. Đêm hôm ấy, cả hai đều không ngủ. Đến khuya, Trọng Khang mới lấy một chiếc chăn ở trên mình Giáp, bảo Khánh Ngọc. Cô cứ lo buồn vất vả quá, nhỡ lại ốm nữa thì thật là khốn đốn. Cô ngủ đi, để tôi canh cho. Thôi để ông ngủ, tôi nhỡ có ốm nữa cũng chẳng sao, chứ ông mà ốm thì thật là chết cả nút. Ông vì tôi mà đã khổ sở bao nhiêu rồi. Khánh Ngọc nói xong, lại khóc. Trọng Khang nắm tay Khánh Ngọc. Lúc này cô phải nên tỏ ra một người có đảm lực. Sống, ta phải can đảm từng phút, từng giờ, chứ chỉ can đảm trước một cái chết không đủ. Bây giờ những câu nói suông không ích gì cả. Lúc này là lúc cô phải biết nghe lời tôi. Cô ngủ đi. Tôi dầm sương dãi nắng và chịu nhọc mệt đã quen. Dẫu có thức luôn ba đêm cũng chẳng sao cả. Cô mà ôm nữa thì còn làm cho tôi khổ sở gấp mấy. Vâng, thế thì em xin ngủ. Ừ, là em thì bảo phải nghe. Nhưng đêm lạnh ông cũng phải trùm chăn lên chứ. Không em tưởng tượng ông lạnh em không thể nào ngủ được. Nói xong, nàng chẳng chờ Trọng Khang trả lời, khoác chiếc chăn lên chân của Trọng Khang, rồi nằm xuống bên cạnh. Trọng Khang vì muốn cho nàng ngủ nên phải để yên. Giáp mê man cho mãi đến gần sáng mới đòi uống nước. Khánh Ngọc lúc ấy cũng thức dậy. Thôi, ông để em lấy cho. Thế nào Phang Xoa, đã thấy xoang chưa? Giáp cứ nhắm mắt chẳng trả lời. Uống nước xong lại nằm xuống rên khừ khừ. Cô cứ ngủ đi, đã biết đòi uống nước là bệnh không nặng mấy. Thôi, bây giờ đến lượt ông, em ngủ thế cũng là đủ rồi. Ông nên nghe lời em, để cho em được vui vẻ một chút. Thế thì vâng, nhưng tôi đã ngủ thì say lắm, nhỡ có thế nào thì cô gọi tôi nhé. Khánh Ngọc chèn chăn vào hai bên vai cho Trọng Khang rồi ngồi xuống cạnh, lấy một điếu thuốc lá thơm ra hút. Thấy Trọng Khang chưa ngủ, Nàng giơ điếu thuốc lá gần môi Trọng Khang. Cả ngày hôm nay ông không có thuốc lá hút, chắc thèm lắm. Ông hút với em một hơi. Tay Trọng Khang đang duỗi thẳng ở trong chăn, khuỳnh lên để cầm. Chẳng may chạm phải đùi của Khánh Ngọc. Điếu thuốc lá ở trên tay nàng bỗng rơi xuống, lăn ngay vào cổ của Trọng Khang. Trời ơi, có bỏng không ông? Em thật vô ý. Nàng nhặt vội điếu thuốc rồi cúi xuống nhìn vào cổ Trọng Khang. Hai mặt gần giáp nhau, hơi thở của nàng phà vào má chàng. Bất giác Trọng Khang nhắm mắt, nhưng may Khánh Ngọc đã ngẩng đầu lên. Trời ơi, tối quá, chẳng trông thấy gì hết. Thôi, bỏng đâu để em xoa đền. Cái lối chữa bỏng của cô học ở đâu đây? Thế thì có giá chết. Kìa, thuốc đâu? Cô cho tôi hút. Em bối rối quên khuấy đi mất. Thôi, ông đừng giơ tay ra nữa, lạnh. Để em cho ông hút, em gái hầu anh trai mà. Cứ hút xong một hơi, Khánh Ngọc lại để vào tận môi cho Trọng Khang. Mỗi lần bàn tay nàng chạm vào môi của chàng, nàng lại thấy lòng tràn ngập một khoái cảm. Nàng ao ước điếu thuốc không bao giờ hết. Nhưng vừa đến hơi thứ năm thì mắt của Trọng Khang đã nhắm. Biết cái lối hút thuốc ấy nguy hiểm, Trọng Khang phải giả vờ ngủ. Khánh Ngọc tần ngần nhìn cái khuôn mặt rắn giỏi như tạc vào đá ấy một lát. Lâu, rồi không cầm nổi được lòng yêu mến, nàng lấy tay xoa khẽ vào trán. Lúc ấy Trọng Khang cũng vẫn chưa ngủ, nhưng chàng cứ phải giả vờ ngủ. Chàng tự nhủ, nếu mở mắt ra lúc này, thì thế nào cũng có những lời thú, nó du mình vào một tình thế không đẹp đẽ. Chờ Khánh Ngọc nhắc tay, chàng mới giả vờ ú ớ rồi quay đầu ra ngoài. Thì liền đó, một giọt nước mắt nóng hồi rơi xuống má chàng. Chàng nghiến răng, cố nghĩ đến Giáp. Rồi chàng thầm đếm, 1, 2, 3, 4. Đếm đến gần 300, thì giấc ngủ đến. Gần đến bữa cơm, chàng trở dậy, thì đã thấy có nước chè, nước rửa mặt sẵn sàng. Khánh Ngọc như chỉ dình chàng dậy là bưng đến. Ông uống nước, rồi đi tắm đi. Ngủ ít mà tắm một cái thì cũng tỉnh lắm. Cô chịu khó nhỉ? Mình đã có một cô em gái để hầu mình. Em học cái nết chăm chỉ của ông đấy. Trọng Khang vươn vai. À, thế nào, ông Giáp? Cứ rên khừ khừ và ngủ ly bì thế thôi. Em đã nấu sẵn cháo, nhưng muốn để ông ngủ nên không đánh thức anh ấy dậy. Trọng Khang lùa tay vào trong chăn. Còn nóng lắm, nhưng bệnh không tăng. Để hôm nay lại cho uống thuốc xem sao. Khánh Ngọc lấy chiếc chăn treo ra góc hầm đá rồi bưng bột nước vào. Thế cô không tắm à? Em hai ngày một lượt, tắm luôn sợ tốn nước tốn củi. Người ta đối với mình không nên lợi dụng. Thế cô bảo với họ thế nào mà có nước đấy? Em ra hiệu bằng tay, bằng mắt và bằng mồm. Trọng Khang tắm xong, toan giặt quần áo thì Khánh Ngọc đã giằng lấy. Để em, những việc này về phần đàn bà, ông giặt nếu qua trông thấy họ cười và khinh em đi. Nếu cô bị giam ở đây 3 tháng nữa thì cô thành một người nội trợ số 1. Quái, em làm mấy việc này thấy khoan khoái đáo để. Thì dĩ nhiên, sinh thú của sự sống là làm việc, bây giờ cô mới biết à? Em nghe nói thì đã lâu, nhưng bây giờ em mới sống cái chân lý ấy. Thế thì bảo rằng bây giờ em mới biết thì cũng thế. Mà cái chân lý này cô cũng lại sống rồi. Một chút vất vả, một chút gian nan, một chút khổ sở cần cho sự trau dồi bản ngã. Em đương sống thì đúng hơn. Bây giờ mà cô sống cái chân lý này nữa thì đạo của cô cao lắm. Tình yêu làm cho người ta sung sướng, một thứ sung sướng đau khổ, nhưng tình thương thì bao giờ cũng làm cho người ta thư thái. Khánh Ngọc nhìn ngay thẳng vào mắt của Trọng Khang, nhưng ông đã yêu bao giờ chưa? Trọng Khang ngập ngừng, chưa. Thế thì ông không có quyền nói. Ngừng đầu lên một cách kiêu hãnh. Cái quyền nói ấy là về phần em, bởi em đã yêu. Thứ đau khổ của yêu đương là một phương diện của hạnh phúc, hay nói một cách khác thì nó là một yếu tố để hiểu sự sống. Ông từng trải cái gì, chứ về lòng người thì phải kém em. Thì đành là tôi kém, có lẽ suốt đời tôi gạt yêu đương đi, bởi tôi thấy nó làm phiền phức cuộc đời. Thế thì không bao giờ ông hiểu sự sống cả, và không bao giờ ông sống hết cái sức điện ở trong người ông cả. Khánh Ngọc nói bằng một giọng tin tưởng, nó làm như rung bốn bức tường đá. Trọng Khang trố mắt nhìn nàng, nhìn cái vẻ đẹp của nàng lúc bấy giờ, rồi bỗng thấy mình như đứng trên một cái gì đó đang chuyển động. Thì vừa may có một người mang cơm đến, chàng đỡ mâm cơm rồi cố bông đùa. Chà, cô bây giờ nói bằng cái giọng của tín đồ trước một thần tượng. Rồi thấy cái giọng bông đùa trong lúc ấy làm cho mình thấp kém, chàng lại vội chữa. Mỗi người chúng ta có một quan niệm riêng về nhân sinh do di truyền, tập quán và hoàn cảnh gây nên. Tôi không thể lấy quan niệm về nhân sinh của tôi mà chê cái quan niệm của cô được. Cô cứ sống quan niệm của cô mà tôi cứ sống quan niệm của tôi. Chúng ta đều còn trẻ, biết đâu có một ngày kia cô chả phải nhận cái quan niệm của tôi là đúng. Điều đó còn thuộc về tương lai. Nhưng em tin chắc rồi đây, thế nào ông cũng phải cho cái quan niệm của em là đẹp. Ngừng một khắc, Mà cái ngày ấy có lẽ không lâu, vì một người như ông thì không thể rung động tất cả những cảm giác đẹp đẽ của nhân loại. Thì hẵng chờ đến ngày ấy đi, bây giờ tôi bảo cô, ta hãy sống cho tình bạn. Cô múc cháo, tôi đánh thức ông Giáp dậy. Thôi, ta hãy ăn cơm, cứ để cho anh ấy ngủ, cháo chưa được nhiều mấy. Thế bây giờ tôi cứ nhờ tên này lại mời thầy thuốc lát nữa đến nhé. Gớm, mới có một ngày một đêm mà ông ta đã dốc cả người đi. Hay ông nhờ người ta lấy thuốc lá của ông, thế thì chắc chắn hơn, bởi ông đã dùng qua vài lần và thấy hiệu nghiệm. Giáp sốt ly bì trong 4 hôm. Hai người nâng giấc, săn sóc Giáp một cách rất chăm chút. Nhưng vì không có thầy thuốc, nên cứ đành phải theo thuốc lá xì rằng của thầy Nùng. Đã nhiều lúc nguy kịch, hai người ôm Giáp mà khóc nức nở. Nhưng đến hôm thứ tư, bệnh tình bỗng thuyên giảm. Đang lúc hai người khắc khoải ngồi cạnh Giáp thì Giáp mở mắt rồi nhòm dậy kêu đói. Cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy Giáp hôn lấy hôn để. Khánh Ngọc vừa hôn vừa suýt xoa. Ôi, may quá, tôi tưởng anh có bề nào thì đời tôi thật hối hận cho tới chết. Để tôi nấu cháo cho anh ăn nhé. Giáp hồn hển. Nếu cháo thì lâu quá, tôi đói là. Thế anh ăn trứng lạc cóc vậy? Thôi, nằm xuống để tôi đi đun nước. Tôi nằm mãi ê ẩm cả người rồi. Cho tôi ngồi một tí. Trọng Khang đứng dậy. Thôi, cô đỡ ông ấy. Để tôi đi đun nước, rồi tôi nấu cháo cho. Chứ mấy quả trứng thì tấm tháp gì. Khánh Ngọc nắm áo Trọng Khang lại. Để em. Ôi, cô lôi thôi lắm. Ai làm chả thế. Trọng Khang đặt nồi nước rồi đi vo gạo. Nước sôi, chàng rót một tí ra bát, thả mấy quả trứng vào rồi đưa cho Khánh Ngọc. Ăn trứng xong, Giáp ngồi lặng lẽ nhìn Trọng Khang, hì hụi nấu cháo, rửa bát và pha trà. Chàng thở dài rồi bảo Khánh Ngọc. Chúng ta không có ông Trọng Khang, thì còn khổ sở chưa biết đến thế nào. Anh chưa biết lúc anh mê man, ông ấy ngồi canh anh suốt đêm không ngủ. Anh mửa, nôn cả ra người, ông ấy trông nom anh chẳng nề hà một tí gì. Ông ấy thương anh như ruột thịt. Ông Vương Nhân cũng tốt lắm. Giáp lặng im. Anh đã muốn nằm chưa? Chưa. Ăn cháo xong nằm một thể. Nồi cháo nấu xong, Giáp húp luôn 2 bát. Ăn xong, mồ hôi vã ra như tắm. Trọng Khang vừa lấy khăn mặt lùa vào chăn lau khắp mình mẩy cho Giáp, vừa bảo. Thôi, lần này thì thật là khỏi hẳn. Để tôi thay quần áo cho ông. Rồi ông nằm ngủ một giấc đến sáng mai, là ăn giả bữa đấy thôi. Tôi ngủ nhiều rồi. Bây giờ mới gọi là ngủ, trước kia là mê đấy thôi. Cô Khánh Ngọc, đưa bộ quần áo kia giùm tôi. Tôi ôm mấy ngày không tắm rửa chắc hôi lắm đấy nhỉ. Tôi chẳng thấy hôi tí nào. Thôi để sáng mai, tôi sẽ đun nước cho ông lau mình mẩy. Rồi 3 hôm nữa tôi cho ông tắm. Bây giờ nằm xuống đi. Giáp ngoan ngoãn nằm xuống. Bây giờ độ mấy giờ rồi nhỉ? Có lẽ quá nửa đêm. Bọn gác ở ngoài đã thôi đánh bạc. Ở trong cái hang này sáng tối lúc nào cũng không hay. Đồng hồ chẳng có. Tôi chỉ nghe tiếng rì rầm của bọn giặc mà phỏng đoán đấy thôi. Ông ngủ đi chứ. Thôi, tôi khỏi rồi. Không cần phải ai canh nữa. Ông mệt nhọc vì tôi nhiều lắm rồi. Những lúc vui sướng thế này ngủ làm sao được. Hễ chúng tôi nhìn thấy ông ngủ yên là chúng tôi ngủ rồi đấy. Thôi ông ngủ đi. Nhưng tôi không thể ngủ được. Chân tay đau như dần. Ê, cô Khánh Ngọc. Cô bắp tay. Tôi bắp chân và cấm. Không ai được nói gì nữa để cho người ốm ngủ. Giáp vẫn chưa ngủ. Hai người ngồi bóp hai bên. Bỗng Giáp quay sang hỏi Trọng Khang. Tại làm sao ông đối tốt với tôi thế? Trọng Khang tủm tỉm cười. Thật là người ốm. Ông sắp lần thần rồi nên mới hỏi tôi một cách vớ vẩn như thế. À, cô còn mấy điếu thuốc lá thơm đâu? Hôm nọ chúng ta đã hẹn khi nào ông Giáp khỏi thì hút một điếu ăn mừng cơ mà. Nhịn bao nhiêu hôm, cực quá. Ông có muốn hút vài hơi không? Tôi thấy chua mồm lắm. Thôi, ông cứ yên tâm. Thế nào chúng tôi cũng để dành một điếu cho ông. Khánh Ngọc châm lửa hút một hơi rồi đưa cho Trọng Khang. Ông quen hút pít, thuốc này chả thấm thía. Ấy, thế mà cũng đỡ nghiện đáo để. À, ông, tôi ngâm kiều du cho ông ngủ nhé. Giáp thò tay ra khỏi chăn nắm lấy tay Trọng Khang để lên mặt. Ông đừng gọi tôi bằng ông nữa, tôi là em ông. Không có anh, tôi không còn được sống đến ngày nay. Giáp nói xong bỗng khóc hù hù. Trọng Khang vuốt má Giáp rồi nước mắt chảy vòng quanh. Sao anh lại nói thế? Không có tôi thì anh không lên suối nước nóng. Không lên đến suối nước nóng thì không bao giờ anh bị bắt. Cô Khánh Ngọc cũng như anh, tin tưởng ở tài sức tôi mà đi. Anh ngờ tôi bất cần để cho anh phải ốm đau khổ sở đến thế này. Khánh Ngọc ngả đầu, úp mặt vào bàn tay Trọng Khang đang để ở trên mặt Giáp. Lỗi chỉ tại tôi, không phải ở ông. Tôi là con đàn bà thấp kém, chỉ biết có sở thích của mình mà không chịu nghe lời nói phải. Giáp giơ tay, vít đầu Trọng Khang xuống ngực mình, rồi ôm cả hai người vào trong cánh tay. Thôi, Mary đừng khóc nữa, cũng chẳng lỗi tại Mary, chẳng qua cái số của chúng ta nó thế. Có thế này chúng ta mới biết kính trọng nhau và thương yêu nhau. nửa phút im lặng. Trọng Khang ngẩng đầu lên trước rồi nhìn thấy mặt ai cũng giàn giụa nước mắt. Chàng bỗng phá lên cười. Chúng mình trẻ con thật. Giáp nói bừng một giọng sốt sắng. Tôi phải sướt qua hai lần chết mới biết sống cái phút mà anh gọi là trẻ con này đấy. Thôi, Mary lau mặt đi. Rồi Mary thử tưởng tượng, nếu anh Trọng Khang mà không có một nhân cách trượng phu để cho Vương Lão Gia phải kính phục, thì những ngày chúng ta bị giam ở đây sẽ khổ sở đến như thế nào? Tôi thì chắc là phải chết. Thôi, những chuyện đã qua, anh và cô cũng đừng nhắc tới nữa. Đã cùng nhau chung hoạn nạn, chung đau đớn. Giáp giơ tay lên trời. Thì tôi xin thề, còn sống ngày nào tôi sẽ tận tâm với những người mà hoạn nạn và đau đớn đã khiến cho tôi thành anh em. Mary, Mary cũng đừng gọi bằng ông nữa. Anh Trọng Khang thật xứng đáng là một người anh của chúng ta. Trọng Khang nhìn Khánh Ngọc, hiểu cái nhìn ấy. Mặt nàng đang hồng hào vì xúc cảm bỗng tái đi vì lo sợ. Tôi cũng xin thề tìm hết cách để bảo toàn hạnh phúc những người đã cùng sống bước hiểm nghèo với tôi. Thì anh đã bảo toàn mãi rồi. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu hạnh phúc chỉ có giá trị khi nào tự tay ta tìm và tạo nên nó. Hạnh phúc chỉ trong ta, chứ người ngoài không thể mang lại cho ta được. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Ngừng một lát để thở, Giáp lại nói tiếp. Tôi xuất thân ở một cái trường hẹp hòi nên tôi chậm hiểu. Nhưng bây giờ tôi cũng đã hiểu rồi. Tôi có dư những điều kiện để làm kỹ sư cầu cống, nhưng tôi thiếu rất nhiều những điều kiện để làm người với cái nghĩa hoàn toàn của chữ ấy. Vì thế tôi không xứng đáng với cái hạnh phúc của thằng người, mà tôi chỉ có thể có được những lợi lộc đem lại bởi ông kỹ sư. Rồi đây tôi có công noi theo con đường của anh, họa chăng sau đây tôi mới có thể tìm thấy chân hạnh phúc. Những cái mà trước kia tôi cho là hạnh phúc, thế ra bây giờ tôi mới hiểu chỉ là những thỏa mãn của thị dục, là cái bóng của thằng người. Tôi chỉ đi tìm cái bóng của hạnh phúc. Tôi đã không được huấn luyện ngay ở trong trường đời như anh. Tôi dò theo con đường lầm lạc mà cái xã hội lầm lạc đã vạch ra. Tôi nhìn, tôi nói, tôi nghĩ, tôi cảm toàn bằng sách vở và những tập quán của xã hội. Tôi chẳng có cái gì là của riêng tôi. Anh bảo như thế thì còn thứ hạnh phúc nào đến cho tôi được? Giáp nói, thở hổn hển. Trọng Khang vội vàng ngăn. Thôi, anh đừng nói nữa, mệt. Xác thì tôi mệt, nhưng tinh thần thì thấy khỏe khoắn lắm. Tôi không ngủ được đâu. Nếu quả thật anh vui vì tôi khỏi bệnh, anh không buồn ngủ thì xin anh ngâm mấy câu kiều cho tôi nghe. Cái giọng anh trong lúc này, giữa hầm đá này là một điệu đàn khoái trá cho tâm hồn tôi. Khánh Ngọc chộp ngay lấy cơ hội để dùng ngay cách xưng hô mà nàng ao ước. Và luôn thể anh dạy em nữa, Phàng Xòa ốm thành ra chưa có lúc nào rỗi để dạy em cả. Ấy thế thì phải để tôi uống chén nước nóng để lấy giọng đã. Đã lâu lắm, chưa ngân nga đây nha. Giọng có rẻ như vại vỡ thì anh và cô nghe cũng vậy nhé. Ê, nhưng cấm cô không được nhìn vào mặt tôi. Thế thì còn làm sao mà ngâm được nữa. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Trọng Khang ngâm vang gian hầm, hầm đã kín thành ra tiếng âm lại càng to. Bọn giặc đang ngủ ở ngoài, nghe thấy tiếng người không hiểu chuyện gì choàng dậy chạy vào. Thấy ba người vẫn ngồi nghiễm nhiên trên chiếu, xéo sùng lên hỏi, các tiền sinh làm gì thế? Bạn tôi gọi chúng tôi hát ăn mừng đấy. Chắc cả ông mất giấc ngủ phải không? Thôi, xin lỗi nhé. À, có nước chè nóng, ông nào muốn uống thì vào đây. Chúng tôi không thể vào được. Vì lão gia ra lệnh cấm, chỉ qua bưng cơm mới được vào thôi. Bây giờ lão gia có ở đây đâu, và nói chuyện cho vui. Nhưng nếu lão gia tôi biết thì chết. Các ông không dám vào thì thôi. Tôi không có thuốc lá hút mấy ngày nay thèm quá. Các ông có cái dín thừng đấy cho mượn và cho mấy điếu thuốc lào thì hay quá. Thế thì ông ra đây mà lấy. Trọng Khang hút coi bộ ngon lành, Khánh Ngọc cũng đòi hút. Nàng không biết hút, nước sặc lên cả mồm. Thấy nàng nhổ phì phì, bọn giặc ở ngoài cười khúc khích. Họ chê cô đấy. Giọng cô chịu khó học ngâm nga ít lâu thì hay biết mấy. Thật là có cái vẻ du dương và đài cát của Đông Phương. Thế mà đi hát dê đơ ca múa thì khổ lỗ tai con người ta biết mấy. Nhưng tôi đi sang Tây du học từ năm 16 thì còn ai dạy ngâm kiều? Giáp tủm tỉm cười. Giá có dạy thì cũng chẳng học. Lúc ấy còn cho thế là hù, là nhà quê. Hay là những con vẹt thì cũng như thế. Nhưng thôi, không nói đến nữa, nghĩ xấu hổ lắm. Ông dạy tôi đi. Trọng Khang ngâm đến chỗ kiều gặp Kim Trọng thì Giáp đã thiếp đi. Thôi, bây giờ chúng ta phải đi ngủ, khỏi rồi, không phải canh nữa. Rồi sực nhìn đến chăn, chỉ còn một chiếc. Trọng Khang lại chữa ngay. Hay cô ngủ để tôi gác? Không, anh cũng phải ngủ thì em mới ngủ được cơ. Thế để tôi nằm ghé vào chăn với Giáp. Anh ấy quấn một nửa rồi, bây giờ anh kéo thì sợ anh ấy dậy. Không sao, tôi rất nhẹ tay. Bọn ba người bị giam hôm nay là đúng 10 hôm. Giáp đã bình phục, nhưng còn yếu và xanh. thôi. Về Hà Nội anh tầm bổ chừng vài tuần thì bám lại ngay. Không mai kia tiền đến, chúng ta sẽ được tha. Ở trong cái hầm không có ánh sáng mặt trời và thiếu không khí như thế này một ít lâu nữa, thì ở đây ra chúng mình đến đem theo mầm bệnh lao mà ra. Mầm bệnh lao thì chưa biết, nhưng giá tôi và anh mà đem bộ râu đinh ghim này về Hà Nội thì phải biết. Đàn bà họ nhìn mình như quái vật. Ồ, anh không nói, tôi quên mất đấy. Chúng ta nhiều việc quá, thành ra quên cả trang điểm. Cô Khánh Ngọc, cô trông chúng tôi bây giờ đã hết cả mỹ thuật chưa? Khánh Ngọc vuốt bộ râu hai người. Không những bộ râu này hợp với cái cảnh này, gian hầm này. Tôi trông hai anh ra phết tướng giặc lắm. Hợp hay không thì mai kia ta cũng đã về nhà. Cũng phải sắm sửa cho ra dáng con người một chút. Biết lấy gì để bạt bộ râu đây? À, tôi xem những sách mạo hiểm thấy nói bọn lính thủy thường lấy nến đốt râu. Ta không có nến, chúng ta dùng cái đèn dầu cá kia vậy. Để tôi thử đốt cho anh. Sợ bỏng ấy. Không, ta sớt ngọn lửa ở ngoài, bỏng làm sao được. Ừ, thế anh thử làm cho tôi. Trọng Khang vừa giơ ngọn đèn lại gần cầm giáp thì giáp đã kêu rối rít. Ui chà, nóng lắm, thôi tôi chịu. Tôi mới cạo sớt đấy thôi mà. Anh cạo thực sự thì có lẽ cầm tôi thành tật. Anh xoàng, thế anh cạo tôi. Giáp vừa châm ngọn lửa vào râu thì Trọng Khang đã hét. À không được, cái lối cạo bằng dao lửa thế này thì thành tật thật. Thôi, tôi xin tôn ông tha cho. Khánh Ngọc cười ngặt nghẽo. Các ông ơi, người ta râu xồm cơ mới làm như thế được. Râu cơm của các ông mà cạo bằng cái lối thì khi hết bộ râu, cơm cũng không ăn được nữa. Giá có cái nhíp để tôi nhổ cho nhỉ. Giáp đi treo chiếc đèn lên chỗ cũ. Ở đây thì đào đâu ra nhíp, giá có 2 đồng xu. Ở đây thì đào đâu ra xu, anh ngớ ngẩn cũng chẳng kém tôi. Trọng Khang ngẫm nghĩ một lát. À, tôi tìm ra rồi. Tôi tìm ra một thứ không phải nhíp, không phải xu, nhưng cũng có cái công dụng như xu và như nhíp. Nhưng râu đã đâm dài như râu chúng mình thì mới nhổ được, chứ râu ngắn thì đành chịu. Vương Tôn ông ơi, ngài lấy của chúng tôi 10 vạn đồng, chúng tôi chỉ xin ngài có một cái bát thôi. Chàng bẻ một miếng bát chặt làm đôi, rồi mài nhẵn và tròn như hình đồng xu. Anh ngồi dậy, tôi nhổ cho. Ủa, tối quá. Râu ngài biến đi đâu, chẳng trông thấy gì cả. Cô Khánh Ngọc cầm dùng hộ chúng tôi cái đèn lại đây. À, khá quá, thế này thì kém gì nhíp. Nhưng tôi chỉ nhổ cho anh một nửa mặt thôi, anh lại phải nhổ nửa mặt cho tôi. Chứ không nhỡ Vương lão gia đùng đùng vào đây nói với chúng mình, người nhà các anh đã đưa tiền chuộc rồi, các ngài về đi, thì tôi thiệt. Khánh Ngọc giằng lấy hai cái mảnh sành ở trong tay Trọng Khang. Thôi, để em nhổ cho cả hai anh, chả nhẽ em không làm được cái tích sự gì. Em nhổ cho mỗi anh một cái một, như thế thì thật là đều, chứ không hai anh nhổ cho nhau được nửa mặt rồi, và ông Vương Tôn vào thì để cho ma nó trông. Trọng Khang và Giáp nằm dài ra giường, Khánh Ngọc ngồi giữa, chiếc đèn ở phía trên đầu hai người. Ôi già, nhổ từng trước thế này thì nóng ruột lắm. Anh còn đi làm gì được nữa, bây giờ mà nóng ruột. Ấy thế mà nóng ruột. À thế này, cô nhổ cho anh Giáp nhiều nhiều chiếc rồi lại nhổ cho tôi. Trong thời kỳ đình chiến ấy, tôi ngâm nga cho mà nghe. Ừ, phải đấy. Chứ chộp bên này một cái, chộp bên kia một cái, nó nhổ nhột làm sao ấy. Khánh Ngọc vừa nhổ vừa đếm. Đếm đến gần 1000 thì Vương Nhân đẩy cửa vào. Các ông làm gì đấy? Trọng Khang choàng dậy. Ơi, sắp đến ngày từ giã ngài, chúng tôi làm đẹp cho nhau đấy. Ngài đã có tin gì của nhà chúng tôi chưa? Người do thám nói cho chúng tôi biết chỉ nay hay là mai, tiền ở bên nước ông tải đến. Nhưng lại có tin ở phủ đốc bàn, người ta sửa soạn quân lính một cách tấp nập lắm. Tôi không hiểu là ý nghĩa gì. Ông ở đây đã lâu, tất đã hiểu những thể lệ của sự bắt cóc. Vâng, tôi đã hiểu. Nếu người ta can thiệp bằng võ lực trước ngày đưa tiền chuộc thì ngài phải buộc lòng dứt con tin chứ gì. Ấy là vì tôi và ông là cái chỗ giang hồ lại gặp giang hồ, nên tôi thấy cần phải đến bàn với ông. Thấy Vương Nhân và Trọng Khang có vẻ mặt nghiêm trọng, Giáp và Khánh Ngọc bồn chồn cả người. Trọng Khang đưa mắt bảo phải bình tĩnh. Việc ở phủ đốc bàn sửa soạn quân lính thì cũng dễ hiểu thôi. Chắc đốc bàn lại muốn sau khi chúng tôi ra rồi kéo quân đến đánh ngài. Nhưng tôi tin tưởng ngài chẳng lo cái điều đó, vì ngài đã tính trước đến nước ấy rồi. Chắc bây giờ đốc bàn cũng chưa dò ra được xào huyệt của ngài. Nhưng y lại muốn cho mật thám theo vết những người tải tiền để biết tung tích của ngài. Rồi chờ khi chúng tôi về rồi y tiếp đánh. Nếu chỉ có thế thì tôi đã không đến đây. Bởi toàn là những điều mà khi bắt các ông tôi đã tính đến và đã dự tính sẵn sàng. Tôi chỉ lo đốc bàn đã dò được chỗ này rồi, y không nghĩ đến các ông. Bởi hôm nay, những do thám của tôi trông thấy nhiều người làng vàng ở những con đường bên phía núi Đằng Đông. Trọng Khang không đổi sắc mặt. Nếu chẳng may mà cơ sự xảy ra như thế thì chúng tôi xin chịu chết. Bởi đó là lỗi của người nhà chúng tôi, không khéo thu xếp. Thề có trời đất, chúng tôi chết mà chẳng oán ngài. Bởi đến cái tình thế ấy, ngài phải đánh cái nước bạc đấy. Chứ nếu ngài vì một tấm lòng trắc ẩn không phải đường tha cho chúng tôi thì sau này còn ai sợ nữa. Lý thì là như thế, nhưng có những trường hợp và những người ta đã không thể xử lý theo được. Đời ngài chắc đã gặp những trường hợp và những người như thế. Trọng Khang cúi đầu, Vương Nhân lại nói, nhưng tôi cũng còn mong đó chẳng qua là cái phỏng đoán thôi. Chứ nếu mà người ở Mai Liền Phố lên thì tất cả phải do phía Nam lại, chứ đến phía Đông thì thế nào cũng phải đi qua chân núi này. Họ đi đường vòng biết đâu. Vùng đây núi cao hiểm trở, không có con đường nào khác. Tôi biết y là người tàn nhẫn, không có tình nghĩa. Tôi chỉ ngại một điều là y muốn lập công và trừ tôi, y không nghĩ đến các công thôi. Nếu thế thì chúng tôi đành với số mệnh. Cứ một điều ngài thắc mắc nghĩ đến chúng tôi thế này, chúng tôi cũng đã muôn phần cảm kích. Rồi nắm tay Vương Nhân, Trọng Khang nói bằng một giọng thành thực. Sao số kiếp tai ác quá, những kẻ có lòng như tôi với ngài sao lại ở vào hai phe thù địch mà quyền lợi khiến phải đi hai con đường khác nhau. Ây, ông trời vẫn khăm thế, nhưng dù sao, ta cũng là bạn tri kỷ của nhau. Chính thế, dù khi tình thế buộc ngài phải cầm súng chĩa vào tôi cũng vẫn nhìn ngài bằng con mắt của người bạn và nghĩ rằng cái chết của tôi cần cho thanh thế của ngài. Vương Nhân đi rồi, Trọng Khang đem đầu đuôi mọi việc thuật lại cho hai người nghe, rồi kéo giáp. Thôi, anh nằm xuống đây để cô ấy nhổ nốt cho bộ râu, có chết thì cũng nhẫn nhụi, bành bao mà chết, chứ không đến nỗi làm con ma lông láng. Đến khi thấy Giáp và Khánh Ngọc thờ thẫn, chàng nắm tay hai người và hỏi Khánh Ngọc, em sợ chết lắm à? Tiếng em chàng mới dùng để xưng hô với nàng lần đầu, Khánh Ngọc có cái cảm giác như có một cái gì vừa êm vừa phớt qua ngực mình. Nàng nhìn Trọng Khang bằng một cái nhìn nó cởi mở cả tâm hồn. Không, em không sợ, vì nghĩ đến anh mà em không sợ. Nhưng giá ba chúng ta không chết mà cùng sống với nhau mãi có phải sung sướng biết bao nhiêu không? Trọng Khang tắc lưỡi. Cái chết có thú vị gì mà muốn nó, nhưng đến cái lúc không thể tránh được thì đời người đâu cũng là một lần chết. Ta nhìn thẳng vào nó bằng một đôi mắt lạnh lùng, chẳng đẹp hơn là mếu máo dãy giụa mà cũng vẫn thế ư. Thôi, em nhổ đi cho anh. À, lúc này đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ? 942, bây giờ là 943, 944. Giáp dịch đầu lại gần Trọng Khang. Có anh bên cạnh, em cũng thấy không sợ chết. Không tin, anh sờ vào ngực em xem, trái tim không đập mạnh tí nào. Tôi biết, cứ nghe giọng anh tôi cũng đã rõ, hà tất phải sờ. Anh bây giờ, với anh ngày trước là hai người chẳng những khác nhau, lại còn xa lạ nhau nữa. Người ta cứ chạm vào cái chết vài bận, và sống năm lần với tất cả sinh lực của trái tim, thì tự khắc rắn giỏi. Trường đời đã tôi cái thép người cho anh rồi đấy. Nhưng em phải thú thật rằng, tôi chưa già, và chưa kỹ. Tưởng tượng bây giờ họ bắn vào mặt, nát da thịt, lủng ruột gan, máu chảy tóe loe, đỏ ối, thì em vẫn thấy ghê ghê, chắc là đau đớn lắm đấy nhỉ. Khánh Ngọc đập vào tay Giáp, gớm, nghe khiếp cả người. Anh hỏi thế thì tôi trả lời làm sao được, tôi đã bị bắn chết lần nào đâu mà biết. Còn như đến sự đau đớn, anh và em không lo, nếu chẳng may phải chết thật tôi đã có cách. Cách gì? Thôi, tôi đổ trục rồi, em nhổ cho anh Giáp đi. Chàng nói xong liền nhổm dậy. Tôi nhớ có một lần, tôi bắn một con nai sao suốt qua mang tai. Nó ngã ngay xuống không cựa quậy. Giống sinh vật biết đau là do thần kinh. Phá tan bộ thần kinh thì chẳng còn biết đau đớn nữa. Thế nghĩa là anh sẽ cầm súng bắn vào mang tai tôi. Nếu anh sợ đau. Nếu tôi không sợ đau, thế thì lại khác. Anh có biết người Nhật mổ bụng thế nào không? Rất thản nhiên. Theo rất đúng lễ nghi trong khi cầm đao rạch bụng. Nếu anh không sợ đau, thì cái chết nó đến bằng cách gì? Mặc kệ nó. Chưa chết ngay, ta cũng được hiểu cái đau nó như thế nào. Tôi thương nhất những người chết mà không biết rằng mình sắp chết đấy. Phí mất bao nhiêu cảm giác. Trọng Khang nói bằng một giọng ôn tồn và ung dung như bàn về một lý thuyết. Khánh Ngọc nhìn chàng bỗng thốt ra. Phang xoa trông, lúc này anh của chúng ta đẹp lạ lùng, giống như thiên thần đấy thôi. Trọng Khang vuốt một bên râu chưa nhổ. Có lẽ là thiên lôi của phường tuồng. Hảo à, hảo à. Em còn điếu thuốc nào không? Nghe như còn hai điếu. Bây giờ hút một điếu. Còn để một đến khi tiễn biệt nhau. Khánh Ngọc châm thuốc rồi đặt vào môi của Trọng Khang. Trọng Khang hút một hơi dài rồi thổi vào mặt Giáp. Có thèm không? Anh cho tôi một hơi. Chúng ta thật vô tội mà cũng phải lâm vào cái cảnh tử tù chờ chém. Nhưng chẳng qua mới đoán ước thế thôi. Cho dù có thế nào thì Vương lão gia, tôi xem ra là kính phục anh lắm. Chắc cũng không nỡ đang tay đâu. Điều đó còn thuộc về tương lai. Và là việc trời ta không thể biết được. Nhưng nếu đốc bản Mai Liên Phố không theo những điều ước thật và dò ra được xảo huyệt rồi kéo quân đến đây, thì chúng ta khó sống. Ông ta thương chúng ta, nhưng ông ta phải thương ông ta cùng bộ hạ hơn. Ông ta phải đề phòng ngày mai cho họ. Anh thử tưởng tượng đã bắt cóc, người ta không chuộc lại còn đem quân đến đánh. Mà tha cho lần này, thì lần sau có ai sợ nữa, còn bắt cóc nổi ai để lấy tiền nữa. Điều này tôi cứ xét lòng tôi ra làm người thôi. Lúc tôi đánh bọn cu ly xạ phang, tôi cũng thấy thương đấy chứ. Nhưng đánh thì vẫn cứ phải đánh, Việc đời nhiều khi không thể làm theo lòng mình được. Khánh Ngọc đang nhổ bỗng dừng tay. Như thế thì đáng buồn cho cái kiếp người lắm nhỉ. Nhưng nó thế đấy. Trận phong ba chuyển trời có biết thương người lắm thuyền đâu. Nếu biết thương thì đã không có phong ba. Mà đã không có phong ba thì chuyện đời làm gì còn nữa. Ba người cơm xong, đang cùng nhau đánh cờ chiếu tướng, thì bỗng nghe ở phía xóm súng nổ vang trời, tiếng kêu lùa và hầm đá như gầm, như rú. Cả ba nhìn nhau im lặng. Trong những cái nhìn ấy có cả một thế giới, những thế giới. Rồi Khánh Ngọc ôm trầm lấy Trọng Khang. Thôi, anh em ta chết thật rồi. Cậu ấy, trong lúc ấy, bằng cái cử chỉ ấy gợi lên ở Trọng Khang một xót thương không bờ bến. Chàng một tay đỡ Khánh Ngọc rồi cố sức lắng tai nghe. Bên ngoài, tiếng chân người chạy dầm dập hòa vào tiếng lắp đạn và tiếng rì rào. Chàng không nghe rõ họ nói gì. Tiếng súng ở phía xa nổ mỗi khắc một nhiều. Trọng Khang đặt một cái hôn lên trán của Khánh Ngọc, rồi quay sang Giáp. Giáp lúc ấy mặt tái, đang trố mắt nhìn ra ngoài như tên tử tù nhìn cái máy chém. Thôi, đành anh ạ. Nhưng vừa nói dứt, chàng bỗng gầm lên. Không thể chết một cách oan uổng và vô lý như thế này. Chàng đứng phất dậy, kéo Khánh Ngọc và Giáp du vào một góc hầm. Rồi nhanh như chớp, chàng vần chum nước và lôi cả cái ổ tranh ra chặn cửa. Chàng rút súng lên cò, rồi dắt hai người lại, nép đằng sau chum nước, chĩa súng ra ngoài trấn xong. Hai anh em cứ ép sát mình vào tường, ít nhất chúng nó cũng phải chết 32 đứa. Rồi anh em ta có chết mới chết, và biết đâu quân lính chẳng có đủ thời giờ đến cứu chúng ta. Tiếng súng bên ngoài vẫn nổ đều. Ngoài cửa hầm đá, không một bóng người. Trọng Khang vai đẩy cửa, cửa cứng nhắc. Chàng lùa tay trái ra phía ngoài sờ ống khóa, sờ không thấy. Thất vọng, chàng rút tay vào rồi bảo Giáp. Tắt cái đèn này đi, cho chúng nó khỏi trông thấy mình. Giáp vừa tiến ra được một bước thì Khánh Ngọc lôi lại. Đừng tắt. Rồi ôm chặt lấy Trọng Khang. Thôi, anh đừng giết người ta nữa. Người ta không cho mình súng thì mình lấy súng đâu để giết người ta. Trọng Khang quay lại. Thế bằng lòng chết à? Khánh Ngọc giơ tay vuốt tóc, vuốt má của Trọng Khang. Em được chết cùng với anh, em sung sướng lắm rồi. Trọng Khang đưa khẩu súng cho Giáp. Em Khánh Ngọc nói phải. Họ không cho chúng ta khẩu súng để giữ mình, thì chúng ta có súng đâu mà giết họ. Anh có chống cự thì chống cự, chứ tôi thì đành lòng chờ chết. Giáp ngắm nghía khẩu súng rồi vùng ném ra khỏi trấn xong. Thế thế Khánh Ngọc vội buông Trọng Khang, ôm trầm lấy Giáp, khóc nức nở. Trọng Khang giơ hai tay xoa đầu hai người rồi khẽ bảo. Thôi, hai em khóc thế đủ rồi. Bây giờ ta còn phải dọn nhà cửa cho nó sạch sẽ chứ. Chàng vần chum nước lại chỗ cũ, còn Giáp và Khánh Ngọc thì kéo ổ tranh vào phía trong tường, trải chiếu mây lên tử tế. Trọng Khang lấy chân của những lá tranh rơi khắp hầm, rồi đá vào đống lửa. Lửa cháy đỏ rực, gian hầm sáng trưng, chiếu rõ ba cặp mắt long lanh, một quả cảm. Trọng Khang đứng nhìn lửa cháy một khắc rồi lại nắm hai tay Khánh Ngọc. Anh cảm ơn em. Không có em thì một suýt chút nữa anh quên mất đấy. Giáp khêu to ngọn đèn rồi lại gần hai người. Còn em cũng cần phải cảm ơn anh, đã dạy em biết mở trái tim cho những tình cảm đẹp đẽ. Không bằng em chúng ta đã dạy cho chúng ta biết chết trong khi cần chết. Chàng nói xong bế bồng Khánh Ngọc lên. Bà thần của chúng ta đây. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh gì. Trọng Khang ngầm xong chỉ tay ra cửa. Cứ nghĩ thế thì tí nữa súng nó chĩa vào kia, chúng ta cũng thấy an ủi biết bao nhiêu. Khánh Ngọc đang ngồi, viện vai Giáp quay lại. À, còn điếu thuốc lá, anh có hút không? Trọng Khang nhỏm dậy. Chẳng hút bây giờ, thì còn chờ đem xuống âm ti mới hút hay sao? Em không nhắc thì một suýt nữa lại bỏ phí mất điếu thuốc. Em tôi thật là cái gì cũng nhớ. Thế thì thưởng cho em hút trước. Khánh Ngọc hút xong, đưa cho Giáp. Giáp kéo một hơi dài, rồi bảo Trọng Khang. Anh à, sao bây giờ tôi nhìn cuộc đời từ trước đến nay tôi thấy rõ mồn một. Ấy là lúc sắp rụ áo ra đi, linh giác nó vùng dậy, làm việc lần cuối cùng đấy. Tôi thấy đời tôi vô vị mãi cho tới ngày tôi... Im. Im cái gì? Các em có ghê thì quay mặt đi. Vương lão già đây à? Chúng tôi sẵn sàng chờ ngài đây. Cửa mở. Vương Nhân tay phải đầm đìa những máu cùng hai bộ hạ bước vào. Ông Trọng Khang, ông phải giúp chúng tôi mới được. Cả ba ngơ ngác không hiểu. Tôi bị đau, không cầm súng được nữa rồi, mà bọn giặc thì đông lắm. Thế không phải là quan quân à? Không, chúng nó đến định cướp các ông. Tôi cần một người bắn giỏi. Trọng Khang vội chạy ra cửa nhặt khẩu súng, Đến lượt Vương Nhân ngơ ngác không hiểu. Thì giờ cấp bách, ngài định sai tôi việc gì, xin nói mau. Ông hãy đi, tôi sẽ nói. Trọng Khang chạy vào, cúi xuống hôn vội hai người. Hai em hãy ngồi chờ anh nhé, chúng ta chưa chết đâu. Tảng sáng thì Trọng Khang về. Mặc quần áo đi giải bào, ta lên ở trên xóm với Vương Lão già. Khánh Ngọc và Giáp mỗi người chạy lại nắm một tay, thế là thế nào hả anh? Chúng ta bây giờ là thượng khách của Vương Lão già. Sao lại thế? Anh làm gì mà quần áo lấm láp như thế này? Trọng Khang ngồi xuống chiếu. Bây giờ mới thật sống chắc chắn. Tiền nhà đến rồi ư? Chưa. Nhưng đến hay không đến, cũng năm hôm nữa thì về. Thì ra tình xương lúc nãy là bọn giặc cỏ ở Nam Thong đến đây đánh Vương Lão gia để định cướp được chúng ta mà đòi tiền chuộc. May quá, không thì chúng ta bị buôn hai lần. Vương Nhân nhờ tôi đến đốc thúc bộ hạ giữ mẽ trại đằng sau núi. Vì ở đấy thấp và đường bằng, ông ta sợ chúng lên được. Thế bây giờ chúng đâu rồi? Chúng đánh không nổi rút đi cả rồi. Nhưng Vương Lão gia sợ đêm nay chúng lại kéo đến nữa, nên nhờ tôi lên phòng giữ hộ. Thôi, ta lên, ông Vương Nhân đang chờ anh em ta để uống rượu. Nhân thể có nước nóng anh tắm đi, cho đỡ mệt, rồi ấy lên. Để em lau đất ở áo và quần đi đã, chứ tiểu tụy thế này, ban ngày họ trông thấy được họ cười cho. Không có bàn tay thiện xạ của ông thì phe này chúng tôi nguy khốn. Chỗ tôi đóng quân đây, chỉ có phía ấy là lên được. Tôi chẳng may bị đạn thành ra là không bắn được nữa, mà quân thì đã cắt 40 tên đi chở đầy tài tiền. Thành ra ở nhà còn ít quá, mời ông sơi chén này, gọi là để tạ chút ơn giúp đỡ. Trọng Khang đưa chén rượu cho Khánh Ngọc. Chén này tôi xin nhường cho Nguyễn Phu Nhân, bởi cái tình của chúng ta còn có bây giờ, ấy là nhờ Phu Nhân. Bằng mấy câu vắn tắt, Trọng Khang thuật lại những việc đã xảy ra, Vương Nhân chắp hai tay vái Khánh Ngọc. Lòng dạ của Phu Nhân, thật đàn ông chúng tôi phải thua. Khánh Ngọc cũng vái trả lời, tôi sở dĩ... Trọng Khang vội gạt đi, em định nói dây mơ dậy muống để làm gì? Vương Nhân sai một bộ hạ tiếp đồ nhắm vào bát của ba người. Tôi vì đạn gãy xương, tay không thể uống rượu được. Tôi rất lấy làm tiếc, chứ không thì tôi phải uống thật say. Thôi, ông thưa với Phu Nhân, cứ yên tâm, ở lại đây đi. Nếu qua cái hẹn 15 hôm mà tiền chưa tới, tôi cũng xin để cho các ông về. Nếu đến thì càng hay, bằng không thì cũng xin thôi. Tiếc quá, cái ống ảnh của chúng tôi bị họ làm hư mất, chứ không thì ta chụp một tấm làm kỷ niệm. Chúng tôi cứ đinh ninh đợi chết. Ai ngờ còn phút này. Nếu không có Phu Nhân thì có lẽ tôi cũng chết bởi tay ông. Nhưng tôi tin trong một lúc bực tức với số mệnh, ông định xử thế. Chứ một khi ông trông thấy tôi, ông cũng chẳng nỡ nào, cũng như tôi không thể nỡ tâm với ông được. Điều đó thì chưa rõ, nhưng tôi thấy rằng cái sự Phu Nhân đòi đi chơi thật là một cái không may. Ấy thế mà lại chuyển thành ra cái rất may. May cho tôi để biết chỗ kém cỏi của lòng mình mà bổ khuyết lại. Nguyễn Tiên Sinh trong lúc ấy cũng tỏ ra là một người rất can đảm. Chính Tiên Sinh cầm súng vứt ra ngoài. Sau đây là phần kết của câu chuyện. Đôi bên họ đã thỏa thuận, thân bằng cô Hữu đã biết cả. Này con làm ngang trái như thế, không sợ người ta cười ba và mẹ ư? Nhưng con không yêu thì biết làm thế nào? Thế sao trước kia con bằng lòng? Trước kia con khác, mà bây giờ con khác. Ông Nam Long kéo ghế ngồi lại gần Khánh Ngọc. Ba không biết trước kia và bây giờ tính tình con thay đổi thế nào. Nhưng ba chỉ nói để con biết, ba yêu và chiều con lắm. Con đã rõ. Này, ba chỉ muốn con nghĩ đến những việc thiết thực một chút. Ba thầu khoán, công việc thì nhiều, mà nó thì đỗ kỹ sư cầu cống. Nó có thể giúp đỡ cho ba và làm nổi danh thế của ba nhiều lắm. Giả dĩ, nó là người đỗ đặt to, có địa vị trong xã hội. Con lấy nó rất xứng đáng, con nghĩ sao? Khánh Ngọc vặn chức mùi xoa không trả lời. Thế sao trước kia con bảo yêu nó? Con đã bảo với ba trước kia khác mà bây giờ khác. Trước kia con là con bé học trò, mới rời khỏi ghế nhà trường. Chứ bây giờ con đã từng trải việc đời. Con nghĩ và cảm giác khác trước. Nếu đời người mà chỉ là một cuộc đi thầu để kiếm lãi, thì vâng, con xin lấy một ông kỹ sư. Nhưng đời người không phải thế, mà sự sống là một cái gì thiêng liêng hơn sự đi tìm lợi lộc. Thì lấy chồng, con phải lấy một người đàn ông. Một người đàn ông thật đàn ông thì đời sống của con mới thật đầy đủ. Thế con định lấy ai? Lấy ai rồi thì ba sẽ biết. Con định lấy ông Trọng Khang à? Vâng, con yêu người ta. Ông ấy thì tài giỏi và nhiều nét tốt thật đấy. Nhưng không có bằng cấp và địa vị gì. Khánh Ngọc ngắt lời cha. Ông ấy có nhiều bằng cấp giá trị bằng nghìn cái bằng luật khoa cử nhân của con và cái bằng kỹ sư cầu cống của anh Giáp. Con vì theo ba lên trên ấy, trải mấy tháng nguy nan và trực tiếp ngay với cuộc đời, con mới biết được cái sự thật ấy, mà Giáp cũng thế. Còn như cái địa vị của ông ta thì ở trong trái tim con. Nhưng con cũng không nghĩ đến chỗ Giáp theo đuổi con trong bao nhiêu lâu. Và vì con mà phải khổ sở ư? Con nghĩ lắm. Con thương lắm. Nhưng thương không thể đi với yêu được. Bây giờ con mới nhận ra, trước kia, con chỉ thích anh ấy, chứ con không yêu anh ấy bao giờ cả. Anh về bao giờ? Mà không đánh dây thép cho tôi biết, để tôi ra ga đón. Thế nào? Công việc xong rồi chứ? Ô kìa, thế Khánh Ngọc không nói gì cho anh biết cả à? Có, tuần lễ trước đây gặp tôi ở bàn cuối. Cô ấy bảo rằng công việc sắp xong, nhưng tôi không ngờ chóng thế. Thế mấy hôm nay không gặp à? Tôi tưởng anh với cô ấy ngày nào cũng phải gặp nhau chứ. Tôi ngỡ năm ngoái ở trên ấy về là cưới ngay, sao để trùng trình thế? Giáp lấy thuốc nhồi vào cái píp của mình rồi đưa cho Trọng Khang. Anh hút thử cái píp của tôi xem, ngon đáo để đấy. Khánh Ngọc thích lắm nhá. Vẫn bảo tôi chờ anh về để biếu anh. Ờ, dáng đẹp lắm. Anh cũng thích. Trọng Khang gật đầu. Khánh Ngọc biết lựa tính anh lắm. À, còn câu chuyện tôi với Khánh Ngọc thì bây giờ chúng tôi là bạn. Khánh Ngọc không viết thư từ gì cho anh cả à? Thì cũng như anh, tuần lễ viết hai lần, nhưng không thấy đả động gì đến chuyện nhân duyên. Cuộc nhân duyên ấy không có nữa, vì Khánh Ngọc không yêu tôi, và tự tôi xét thấy không xứng đáng. Có lý đầu thế, đã cùng nhau sống từng phút. Những phút đó làm cho tôi hiểu, anh Trọng Khang, tôi với anh, chỉ có sự thành thực mới xứng đáng với cái tình của chúng ta. Nó đã nảy nở ở bên cái chết. Khánh Ngọc yêu anh. Yêu anh lắm, yêu như người ta yêu một cái gì đẹp đẽ và cao quý nhất ở trên đời. Trọng Khang đứng phắt dậy, nhưng tôi không thể yêu như thế, tôi với anh. Anh hãy khoan, để cho tôi nói hết, rồi anh muốn nói gì tôi xin nghe. Trước nhất, tôi nói để anh biết, tôi không đau đớn mấy về chỗ Khánh Ngọc không yêu tôi, mà Khánh Ngọc sẽ đau đớn vô cùng nếu không lấy được anh, nghĩa là được anh yêu. Kìa thì anh hãy khoan để tôi nói, anh đừng thương tôi. Trước, anh phải thương Khánh Ngọc và yêu nữa. Bởi đối với một con người như thế mà không yêu, thì chúng ta thực không còn là con người nữa. Anh sở dĩ bắt trái tim anh phải câm là vì anh không muốn cướp mối tình của tôi. Nhưng mối tình ấy có bao giờ thuộc về tôi đâu mà bảo anh cướp. Mối tình ấy mọc ra ở trong lòng nàng từ khi gặp anh, vì anh mà có. Còn đối với trước kia, chẳng qua là một thứ cảm tình ẻo lạ, chạm vào những thực sự gay go là chết ngay mà. Sao gọi là tình yêu được? Lúc ấy tôi là cái bóng của một người đàn ông, mà Khánh Ngọc thì là cái bóng một người đàn bà. Làm sao có chân ái tình? Mà nếu có thì cũng là cái bóng của ái tình thôi. Bây giờ, nếu anh không yêu thì Khánh Ngọc đau đớn lắm, và cũng chẳng ích gì cho tôi. Mà có lẽ vì thế tôi cũng đau đớn. Chắc chả cần phải nói, một khi đã sống một cuộc đời như anh, hay thấp hơn, một cuộc đời như tôi đã tập ở bên cạnh anh thôi, thì những cái hình thức bề ngoài và những thành kiến nhỏ hẹp chúng ta chẳng tính đến. Tôi biết anh không khuyến khích mối tình của Khánh Ngọc và anh đã tìm hết cách để làm cho thui chột đi. Nhưng một khi mối tình đã chớm mọc lên trong một trái tim hào hùng như thế, còn cái gì làm cho thui chột cho được? Anh về hỏi cô Tuyết Vi xem Khánh Ngọc thờ phụng anh đến thế nào. Hắt hủi một mối tình như thế là một cái tội. Bây giờ tôi đã nhờ sống bên anh mà thành người rồi. Có bằng cấp làm người rồi. Tôi tưởng tôi có quyền nói với anh. Không hèn nhát trước nguy nan. Chưa đủ. Phải không hèn nhát trước hạnh phúc nữa. Trọng Khang lấy que diêm cởi cái píp. Tôi về nhà lúc 4 giờ. Tắm rửa thay quần áo xong. Là lại thăm anh ngay. Em Tuyết Vi cũng chưa nói gì cho tôi biết cả. Mà cần gì phải ai nói. Mối tình Khánh Ngọc đối với anh sáng lòe đôi con mắt. Tôi tưởng anh biết rõ hơn ai hết. Tôi biết, nhưng vì một tình thương không phải đường, anh không thành thật được với anh chứ. À, Marie đến rồi kia, chắc biết tin anh về đi tìm đấy. Khánh Ngọc chạy đến nắm lấy tay Trọng Khang. Em lại cô Tuyết Vi, nghe nói anh về, em đến thẳng ngay đây. Vì em biết thế nào anh cũng đến đây trước. Anh về không đánh dây thép cho em ra đón. Tệ thế thì thôi. Chà, anh đen quá, thật bóng như tay đen. Em ở nhà với cô Tuyết Vi, hai chị em chỉ lo anh ngã nước. Anh Giáp, hôm nay anh lại cả đang nhà ăn cơm đấy nhá. Không thấy Giáp trả lời, Khánh Ngọc quay lại đã chẳng thấy Giáp đâu. Khánh Ngọc bỗng thẹn, má đỏ ửng. Ôi, lùi đi đâu chóng thế thì thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết Trường Đời của tác giả Lê Văn Chương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào.